Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phần 47, chương 47 sát nhà giàu đứng ở lóe kim khách sạn phía trước. Diệp Từ Đại Đại duỗi một cái lười eo, sau đó quay đầu lại hướng tới khách sạn cửa nhìn lại. Chỉ thấy Absalom cùng Thiển Sướng Đê Ngâm đứng ở cửa cũng cười ngâm ngâm nhìn nàng. Tuy rằng nàng biết hai người kia trong lòng giờ này khắc này nhất định đang mắng chính mình, chính là nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng trở về một nụ cười rạng rỡ cấp hai người. Absalom cảm thấy thật sự là cười không nổi. Mà đứng ở một bên, Thiển Sướng Đê Ngâm lại thử nha. Liệt miệng, một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Chính là lại từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ đưa cho Absalom. Ta nói, ngươi có thể hay không không treo ngươi kia trương người chết mặt. Cười một cái sẽ chết sao? Absalom dùng sức giận theo khóe miệng. Cũng đồng dạng từ kẽ răng từ bài trừ tự qua lại đưa cho Thiển Sướng Đê Ngâm. Cười một cái là sẽ không chết. Bất quá, đối với cái này nữ nhân cười, ta chính là cảm thấy sẽ chết. Vậy ngươi đợi lát nữa trở về chết lại. Ngươi còn tưởng bị nàng tể đến lại tàn nhẫn một chút sao? Absalom không nghĩ, đương nhiên không nghĩ. Vì thế hắn liều mạng ở gương mặt thượng chất đầy thoạt nhìn hòa khí tươi cười. Tuy rằng, loại này tươi cười thật sự là quá khó coi. Hắn hướng về phía Diệp Từ nói, công tử, như vậy chúng ta liền nói hảo. Ở chúng ta thành phòng thủ bắt đầu xây dựng thời điểm. Ngươi tới phía Tây Đại Lục, chúng ta, sáng thế kỷ, nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, đương nhiên. Chỉ cần ngươi đem 3.000 tinh anh toàn bộ đưa đến ta phía Đông Đại Lục, gia nhập ta, mỗi ngày hướng về phía trước, hiệp hội, ta lập tức liền khởi hành. Diệp Từ nói như vậy, thời điểm trong tay đong đưa một cái da dê cuốn giống nhau đồ vật. Đó là hệ thống hợp đồng thực thể hóa. Cũng đúng là vừa rồi ba người ở lóe kim khách sạn ký kết hợp đồng. Diệp Từ một bên đong đưa này ngoạn ý một bên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nàng nói, bất quá, Absalom, hội trưởng, ngươi này 3.000 cá nhân nhưng không nhất định toàn bộ đều nghe ngươi nói nga. Nhưng không giống ta một người, nói cái gì liền nhất định là cái gì. Ta biết, nếu này 3.000 tinh anh có cái gì dị tâm nói. Ngươi có thể tùy thời bồi ước. Absalom trừng mắt Diệp Từ trong tay mặt ra dê cuốn. Nói được rất có oán khí. Nhìn ra được, này một giấy công văn ký kết, cũng không phải ở tuyệt đối công bằng công chính công khai dưới tình huống hoàn thành. Ít nhất đối với Absalom tới nói, không phải. Diệp Từ đem trong tay cái kia ra dê cuốn hướng tới trên không ném đi. Kia da dê cuốn ở không trung vui sướng quay cuồng mấy chu lúc sau, lại dừng ở Diệp Từ trong tay. Chính như nàng không tồi tâm tình, nàng như là nhớ tới cái gì giống nhau, nói, đúng rồi, kia 3.000 trong tinh anh, nhất định phải có cái kia thương lang. Absalom nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem hàm răng đều cắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Rất là u oán nhìn Diệp Từ lúc sau. Hắn quay đầu đi, tránh cho chính mình ức chế không được chính mình cảm xúc. Xông lên đi hành hung cái này nữ nhân một đốn. Đương nhiên, cũng là tránh cho chính mình vô pháp ức chế xông lên đi một không cẩn thận đã bị đối phương hành hung. Ta biết như vậy, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Diệp Từ nói giống võ hiệp phiến diễn giống nhau, hướng về phía hai người chắp tay. Chiêu gia lão tứ xoay người đi lên, nhanh chóng rời đi. Chỉ chờ đến Diệp Từ thân ảnh đều không ở, Thiện Sướng đê ngâm mới hắc nửa khuôn mặt đối Absalom, nói: ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói cái này nữ nhân lợi hại như vậy? Ta như thế nào sẽ biết? Absalom khổ một khuôn mặt: ta cũng chỉ gặp qua nàng một lần, ngươi thấy nàng một lần đã bị nàng tính kế đến suốt động lưu. Điên, bảo hộ nàng một cái tuần, chẳng lẽ còn không biết nàng lợi hại? Thiển Sướng đê ngâm thở dài một hơi. Hôm nay thật là quá coi khinh đối phương. Hắn chính là đánh chết đều không có nghĩ đến công tử U chẳng những thao tác lợi hại, cái này gian trá trình độ cũng rất lợi hại. Đó là lưu niên kia nha, chính mình thượng cột một hai phải cho không đi có được không? Quan ta mau sự, lại nói, nàng dùng chính là mithril mạch khoáng tới trao đổi. Đổi ngươi ngươi không tâm động. Absalom đối với Thiển Sướng đê ngâm chỉ trích không chút nào chịu thua. Hắn hừ cái mũi, có vẻ như thế đúng lý hợp tình. Thiển Sướng đê ngâm lại nhìn Absalom liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Absalom, lời này nói được cũng không có sai. Bất luận cái gì một cái biết mithril giá trị người, lại đối mặt như thế đại một cái dụ hoặc, hơn nữa là trên cơ bản tương đương tặng không dụ hoặc thời điểm, khó bảo toàn sẽ không đầu óc choáng váng. Huống chi, Absalom lúc ấy cũng không có đầu óc choáng váng. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng nói không được cái gì, chỉ có thể thở dài, đối thủ thật sự là quá tặc. Hắn mở ra vừa mới ký kết hiệp ước, nhìn xem vừa mới ký xuống điều khoản. Hắn lại có một loại choáng váng cảm giác, chỉ hy vọng, thịnh thế, có thể cho lực một chút, không cần đối với chúng ta khai thác mạch khoáng chẳng quan tâm. Nếu không, này 3.000 tinh anh thật là ném đến ta hộp máu a. Thiển Sướng đê ngâm thấp thấp nói vài câu lúc sau mới lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Absalom, nói: ta nhưng thật ra không nghĩ tới công tử U cư nhiên ở điều khoản chuyên môn đưa ra không cần lưu niên. Absalom chậc chậc hừ cái mũi: cái này kêu cái gì? Giấu đầu lòi đuôi A. Diệp Từ đem cùng sáng thế kỷ ký kết hiệp ước ném vào trong bọc, tâm tình rất tốt. Lần này hiệp ước mới là chân chính gọi là tay không bộ bạch lang. Nàng cảm thấy thịnh thế sẽ không ngốc đến lại một lần dùng tiểu hào đôi thành phong thủ. Nếu sẽ không, như vậy này 3.000 tinh anh tương đương nàng bạch nhặt. Chính là, ai đều không phải thịnh thế, ai đều không thể xác định thịnh thế rốt cuộc có thể hay không. Loại này mua bán gọi là cái gì? Này đại khái đã kêu là nguy hiểm đầu tư. Ở trong thành tiếp viện xong rồi, Diệp Từ liền ra khỏi thành. Dựa theo nàng tình huống hiện tại, tốt nhất vẫn là không cần ở người nhiều địa phương đi bộ. Rốt cuộc nếu như bị người vây công nói, có hại chính là chính nàng. Nàng nhưng không có quên, ở đời trước, liền tính chính mình trở thành vận mệnh đệ nhất pháp sư, lúc sau vẫn là bị rất nhiều truy binh truy được đến chỗ trốn đông trốn tây chật vật dạng. Khi đó, chính mình còn không có hồng danh đâu, chính là hiện tại chính là đỏ thẫm danh. Đối địch đại lục người chơi đối chính mình đó là giết không tha. Liên minh đại lục người chơi chu sáp chính mình có thể đề cao ở liên minh đại lục danh vọng giá trị. Lúc này mới thật là ai cũng có thể giết chết. Giống nàng loại này tình huống, biện pháp tốt nhất chính là kẹp chặt cái đuôi tìm cái không ai bản đồ trốn tránh. Trốn đến đại chúng đều đem chính mình quên đi về sau trở ra phong tao hảo. Nếu không, hiện tại nơi nơi chạy chính là một cái cừu hận hấp dẫn khí. Không cần thiết a, thật sự không cần phải a. Diệp Từ đem chính mình trên người bí ẩn áo choàng kéo đến càng khẩn. đem chính mình gương mặt chặt chẽ che khuất. Tuy rằng như vậy có thể giấu giếm quá người chơi chính mình hồng danh, sự thật chính là chỉ cần chính mình nhất chiêu ra lão lục, chẳng khác nào trực tiếp bại lộ thân phận. Người chơi đều không phải ngốc tử, đương biết lão lục là người chơi sủng vật lúc sau, lập tức là có thể suy đoán ra lão lục chủ nhân ở giết như vậy nhiều tiểu hào lúc sau hiện tại tuyệt đối là cái đỏ thẫm danh, ai thấy đều phải đi lên thọc hai đao mới đã ghê đâu. Cho nên, Diệp Từ dứt khoát đem lão tứ đều thu lên, cưỡi lại bình thường bất quá tiểu mã, dạo tới dạo lui từ thành anh hùng cửa thành chỗ chạy đi ra ngoài. Tuy rằng không dám khẳng định có không có người đã biết chính mình thân phận. Thật giống như, sáng thế kỷ, Thương Lang giống nhau đi theo chính mình, nhưng là, từ tình huống hiện tại thượng xem, đều tương đối bình tĩnh. Bất quá, nàng hiển nhiên có điểm quá lạc quan. Đương Diệp Từ tiểu mã vừa chạy tới thành anh hùng cổng lớn thời điểm, nàng liền thấy ở thành anh hùng cổng lớn ngồi trên chiếu một mảnh người chơi. Bọn họ chia làm hai bên, như hổ rình mồi nhìn đối phương, vẫn là đầy đất không xương. Thoạt nhìn cùng Diệp Từ vừa mới tiến vào thời điểm không có quá lớn khác nhau. Chính là, không biết vì cái gì Diệp Từ lại cảm thấy có chút không quá thích hợp. Cho nên, liền ở tiểu mã muốn bước ra cửa thành kia một khắc, nàng giật mạnh dây cương, sinh sôi ngừng ở cửa thành bên trong. Thành anh hùng tuy rằng là trung lập thành thị, chính là vệ binh cũng không phải làm bài trí. Tuy rằng bọn họ đối với ở cửa thành ở ngoài dùng binh khí đánh nhau căn bản là thờ ơ, chính là chỉ cần một có người muốn công kích cửa thành bên trong người chơi, vậy chờ chịu chết đi. Cho nên thường xuyên có người ở cửa thành đánh không lại liền hướng cửa thành toản, mà bị người chơi cực độ khinh bỉ. Bất quá loại này sự tình cũng không phải không có cách nào tránh cho. Tỷ như, làm chiến binh ở cửa thiết hạ bụi gai bẫy dập, chỉ cần chạy trốn, như vậy liền sẽ lập tức bị bụi gai cuốn lấy, sau đó tập hỏa giết chết. Mà hiện tại Diệp Từ liền ngừng ở cửa thành bên cạnh thượng, chỉ cần nàng lại đi phía trước đi một bước, liền đi ra vệ binh bảo hộ phạm vi. Nếu bên ngoài những người đó là đối chính mình bất lợi, như vậy liền nhất định sẽ chen chúc tới, chính mình chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại mấu chốt là những người đó có phải hay không tìm chính mình phiền toái người đâu. Diệp Từ nhìn hai bên người chơi, có điểm lưỡng lự. Từ mặt ngoài tới xem, đây là hai hỏa vừa mới dùng binh khí đánh nhau xong, đang ở nghỉ ngơi người chơi. Chính là, vì cái gì nàng trong lòng chính là ẩn ẩn cảm thấy có điểm bất an đâu. Đứng ở cửa thành híp mắt quan sát hai bên người chơi sau khi, kia hai bát người chơi toàn bộ đứng lên, lại bắt đầu một vòng hỗn chiến. Tựa hồ căn bản là không có chú ý tới Diệp Từ cái này ăn mặc bí ẩn áo choàng, đem cả người đều gắn vào áo choàng người chơi. Lúc này, Diệp Từ mới hướng tới ngoài cửa đi đến. Bất quá, cứ việc nhìn đến bên ngoài hai bên người chơi ở hỗn chiến, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn là tùy thời chuẩn bị triệu hoán lão lục ra tới. Dù sao hiện tại lão lục video đều thượng trang web, nàng tưởng tàng cũng tàng không được, còn không bằng thoải mái hào phóng lấy ra tới hảo. Diệp Từ đi ra đại môn, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, vì thế nàng cưỡi ngựa vòng qua đang ở hỗn chiến đám người, tính toán từ đám người mặt sau chạy tới. Liền ở nàng cho rằng thực an toàn thời điểm, bỗng nhiên một cái lưu hỏa cầu liền ở chính mình trên người nổ tung. Theo sau nàng liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Ngài đang bị phía Bắc Đại Lục người chơi cuối cùng một lần ái ngươi tung kích. Bởi vì ngài tội ác giá trị quá cao, làm trừng phạt, ngươi không hưởng thụ phản kích thời cơ. Thỉnh làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Đánh chật, Diệp Từ lập tức hướng tới bay ra lưu hỏa cầu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu tím trường bào pháp sư chính giơ một phen pháp trượng ngâm sướng pháp thuật. Từ hắn chạm vị, từ hắn hướng đi lên xem, không giống như là đánh chật, đảo phản như là mục tiêu tỏa định chính mình. Liên ở Diệp Từ chuẩn bị xuống ngựa công kích thời điểm, nàng lại nhận được liên tục mấy cái hệ thống nhắc nhở. Ngài đang bị phía Bắc Đại Lục người chơi bảo bảo bối bối công kích. Bởi vì ngài tội ác giá trị quá cao, làm trừng phạt, ngươi không hưởng thụ phản kích thời cơ. Thỉnh làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Ngài đang bị phía Bắc Đại Lục người chơi Đoản Nhị Miêu Mễ công kích. Bởi vì ngài tội ác giá trị quá cao, làm trừng phạt, ngươi không hưởng thụ phản kích thời cơ. Thỉnh làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Ngài đang bị phía Tây Đại Lục người chơi Đầy Mặt Mỹ Nhân Trí công kích. Bởi vì ngài tội ác giá trị quá cao, làm trừng phạt, ngươi không hưởng thụ phản kích thời cơ. Thỉnh làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng hệ thống nhắc nhở vang cái không ngừng, mà nàng huyết cũng không ngừng hạ. Đương nhiên này không phải suối quẩy nhất. Suối quẩy nhất chính là nàng còn liên tiếp trúng không ít DBUFF. Cái gì choáng váng, cái gì cứng đờ, cái gì cuốn quanh, tóm lại chính là đem nàng định tại chỗ không thể nhúc nhích. Diệp Từ nhịn không được thấp thấp mắng một câu: đi em, chính mình quả thực là một đầu heo. Quả nhiên là đời trước bị đuổi giết nhiều. Đối với loại này bẫy dập đặc biệt mẫn cảm. Nếu đã nhận ra không thích hợp như thế nào còn không còn sớm làm chuẩn bị. Tưởng cái gì may mắn a? Chính mình hiện tại đã là như thế đại hồng danh, nơi nào có cái gì may mắn. Ở chính mình trên người xuất hiện cái thứ nhất khống chế kỹ năng thời điểm, Diệp Từ không chút do dự mở ra nhẫn thượng hắc ám xua tan, đem chính mình trên người sở hữu DBUFF giải trừ lúc sau, lập tức triệu hoán lão lục, nhảy lên nó lưng, tức khắc hướng tới trời cao bay đi. Diệp Từ ở ngay lúc này thật sự muốn cảm tạ chính mình đời trước bị nhiều lần đuổi giết kinh nghiệm. Nếu không phải như vậy, nàng hiện tại khả năng đã ở như thế cường đại lửa đạn hạ nằm thi. Nơi nào khả năng còn như là như bây giờ có thể ở trong nháy mắt khai xua tan kỹ năng. Triệu hoán lão lục, đang lẩn trốn chi yêu yêu, bò ở lão lục trên người. Diệp Từ lập tức từ trong túi bào ra một hai bình cực phẩm bổ huyết tê tới, không chút do dự hướng tới trong miệng rót đi. Làm chính mình đã thấy đáy sinh mệnh giá trị chậm rãi tăng lên. Bất quá, bởi vì chính mình hiện tại trên đầu còn có druid trồng lên trúng độc trạng thái, cho nên uống xong rồi một lọ lúc sau, huyết vẫn là không ngừng đi xuống hàng. Nàng đành phải lại rót hai bình đi xuống. Vẫn luôn chờ tới rồi 20 giây lúc sau, kia trúng độc trạng thái biến mất, nàng giảm xuống huyết mới cuối cùng ngừng lại. Cái này druid thật đủ độc. Diệp Từ thở ra một hơi, còn hảo tự mình mang đến dược nhiều. Nếu không phải liền tính thoát được quá này đó tập hỏa, cũng muốn bị sống sờ sờ cấp độc chết. Lão lục đã bay khỏi thánh anh hùng cửa hỏ một khoảng cách. Diệp Từ sẽ như vậy rời đi? Không, tuyệt đối sẽ không. Diệp Từ trước nay đều là một cái có thù tất báo chủ. Bị nhiều người như vậy tập phát hỏa liền xám xịt trốn chạy này hiển nhiên không phải Diệp Từ tác phong. Cho nên chờ đến nàng huyết lượng khôi phục đi lên lúc sau, Diệp Từ làm được chuyện thứ nhất chính là thay đổi lão Lục Long đầu hướng tới thành anh hùng cửa. Bay đi, vừa rồi vây công Diệp Từ các người chơi. Viễn trình người chơi hơn phân nửa đều đuổi tới. Mà cận chiến người chơi không có cách nào đối phó tọa kỵ trên không. Chỉ có mắt trông mong nhìn Diệp Từ vô kế khả thi. Mà cái này thời điểm địa phương phong ngự canh thượng không ngừng lăn lộn như là kỵ long cái kia người chơi xuất hiện. Đại gia nhanh lên tới vây xem a, đỏ thẫm danh xuất hiện, nhanh lên ra tới đánh nhà dầu a. Từ từ này đó ngôn ngữ. Vì thế có càng ngày càng nhiều người chơi vọt tới hoặc là hướng tới thành anh hùng cửa dũng lại đây. Diệp Từ giết một cái hồi mã thương trở về. Nàng vốn dĩ cho rằng cửa người hẳn là nhìn thấy chính mình bay đều tan. Lại không có nghĩ đến. Còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Nàng cũng không nhiều lắm tưởng. Huyền phù ở không trung. Một bên tránh né viễn trình người chơi công kích. Một bên liền hướng tới cửa các người chơi phun một ngụm hỏa long tức. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.